Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1061, bạo lực đường phố 32 khu, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi nam nhân đến gần nàng, Cố Thiển Vũ run run cổ tay, lại hướng nam nhân vung tới một roi. Cái này một roi vừa vặn đánh tới nam nhân tiểu dây dây, đau sắc mặt hắn trong nháy mắt trợn trắng, máu trong nháy mắt liền từ giữa chân bão tố ra tới ngờ nam nhân đau khổ tiếng gào thét. Cố Thiển Vũ mỉm cười, sau đó vung lên roi tiếp tục quất. Cố Thiển Vũ hướng về phía đầu của nam nhân một roi quất, cuối cùng trực tiếp đem óc của hắn quất bạo. Muốn ở chỗ này đặt chân, phải chơi liều, không thì liền sẽ biến thành dưới thân nam nhân đồ chơi. Vốn dĩ những cái kia kích động muốn cùng Cố Thiển Vũ chơi đùa nam nhân, nhìn thấy cái này màn đáy mắt nhiều hơn một phần kiêng kỵ, ai cũng không có chủ động tiến lên. Cố Thiển Vũ cầm miếng vải xoa xoa trên roi máu, khóe miệng cũng mang theo khát máu mỉm cười. Hoan nghênh mọi người tới tìm ta chơi, con người của ta sẽ không làm gì khác người. Một hưng phấn liền thích quất người tiểu dây dây cùng đầu óc. Các ngươi yên tâm, với các ngươi cùng một chỗ ta sẽ tận lực khống chế chính mình, để cho mình không nên quá hưng phấn. Cố Thiển Vũ bảo trì mỉm cười, nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói. Không ít người tránh đi ánh mắt không nhìn nữa Cố Thiển Vũ, nhưng vẫn là có rất nhiều người mang theo ánh mắt hưng phấn. Dù sao có thể tại 32 khu sống ở hiện tại, trên tay người nào không có dính mấy cái nhân mạng. Đều là biến thái phần tử, biến thái gặp phải biến thái sẽ chỉ càng thêm hưng phấn. Bất quá trải qua Cố Thiển Vũ một màn như thế, mọi người cũng không dám bắt nàng làm bé thỏ trắng tùy tiện hạ thủ, hưng phấn về hưng phấn, bọn họ vẫn có chút kiêng kỵ. Cố Thiển Vũ quét tất cả mọi người một chút, ý vị thâm trường nói. Hôm nào lại với các ngươi chơi, hôm nay còn có chút việc, ta liền đi trước. Lần này không ai còn dám ngăn Cố Thiển Vũ, tất cả mọi người nhìn chăm chú nàng rời đi bóng lưng. Chờ đi xa sau đó, Man Ha mới bất mãn mở miệng. Đầu này roi cùng ta lâu như vậy, còn là lần đầu tiên ăn mặn thấy máu, đây quả thực là đối ta cái này điều giáo sư vũ nhục. Ta không giết gà dọa khỉ. Ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ thuận lợi rời đi chỗ nào? Đừng nói nhảm, vội vàng mang ta đi tìm Black Johan sòng bạc. Cố Thiển Vũ mệt mỏi đối Man Ha nói. Không khí nơi này để Cố Thiển Vũ cảm thấy rất buồn nôn, chậm rãi đều là tình yêu hương vị. Những người này trải qua nguyên thủy xã hội sinh hoạt, có thể tùy ý giao hợp, không phân trường hợp, vô luận là ai cũng có thể đến một phát. Man Ha vẫn là một mặt thịt đau nhìn hắn roi. Đối với một cái SM điều giáo sư tôi nói, để cho mình roi làm chết người quả thực là vô cùng nhục nhã, roi của bọn họ là mang cho người ta khoái cảm, không phải dùng để giết người. Man Ha trên đường đi vẫn luôn tại thao bức hắn roi, Cố Thiển Vũ nghe đau đầu, phi thường nghĩ quất người. Thật vất vả đến Black Johan sòng bạc cửa, Cố Thiển Vũ đối Man Ha vẫy vẫy tay. Tốt, ngươi trở về đi, chính ta đi vào. Black Johan sòng bạc phi thường không đáng chú ý, nếu như không phải Man Ha mang nàng đến, bằng vào Cố Thiển Vũ chính mình tìm, nàng khẳng định tìm không thấy. Man Ha vẫn như cũ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Cố Thiển Vũ. Ngươi được hay không, không được ta liền trở về đi, ta từ đầu đến cuối cảm giác ngươi. Man Ha lời nói vẫn chưa nói xong, Cố Thiển Vũ một chân liền đạp ra sòng bạc cửa. Man Ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Cố Thiển Vũ cái này trực tiếp thô bạo động tác, Man Ha có một loại muốn chết vừa chết xúc động, rõ ràng như vậy gây chuyện cử động quả thực. Cố Thiển Vũ một cước này động tĩnh phi thường lớn, sai vặt đều bị nàng đạp lung lay sắp đổ, nhưng là người ở bên trong căn bản không có chú ý tới nàng, bởi vì bên trong cũng là một mảnh hỗn độn. Chờ Cố Thiển Vũ đi vào, mới phát hiện Lâm Lẫm cũng ở bên trong, nàng ngẩn người. Cách chương.